Công đức ấn, chương 55, meo meo meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Ngân Tiêu một đường giới thiệu qua đi. Tiểu Thiền thu hoạch một đống lễ gặp mặt, đều là rất đáng tiền bảo vật. Nàng túi chữ vật là tông môn phát, bên trong không gian không phải rất lớn. Chỉ chốc lát sau túi chữ vật đều nhét đầy đương đương. Kết quả Xích Ngân Tiêu thế mà mang nàng tới trước mặt trưởng môn. Sửng sốt theo trưởng môn cái kia muốn cái vòng tay chữ vật làm lễ gặp mặt. Ta còn muốn đi thấy ca ca tỷ tỷ nhóm đâu. Tại trong tông môn truyền nửa ngày, đều nhanh đến trạng vạng tối. Tiểu Thiền trong ngực kiếm cũng bắt đầu chấn. Nàng mới nhớ tới, còn muốn đi danh kiếm thành xem sở tài nguyên. Lại trì hoãn một hồi. Trời đã tối rồi. Được rồi. Xích Ngân Tiêu lúc này mới mang theo Tiểu Thiền đi ra ngoài môn. Nàng thoáng qua một cái đi ngoại môn. Liền có quản sự chờ ở chỗ ấy. Dẫn bọn họ đi tìm trước kia tàng kiếm sơn đồng môn. Triệu quản sự ở phía trước dẫn đường. Phía sau hắn đi thong thả bát tự chạy bộ được cùng như con vịt chính là bát giai linh thú Xích Ngân Tiêu. Cái kia uy áp ngay tại phía sau. Để trên lưng hắn quần áo đều mồ hôi ướt. Hắn chỉ là cái ngoại môn quản sự. Kết quả trưởng môn tự mình hạ lệnh. Để hắn thật tốt tiếp đãi Xích Ngân Tiêu. Trong lòng hắn có chút may mắn. Khoảng thời gian này hắn đối với mấy cái kia ngoại môn đệ tử cũng không tệ lắm. Bằng không mà nói, hắn này mạng nhỏ chỉ sợ là giữ không được. Một đoạn đường đi hắn đầu đầy mồ hôi. Giống như là vừa mới tại trên đường Hoàng Tuyền chạy một vòng. Hắn tại một cái viện cửa dừng lại. Cùng các ngươi một đường tới mấy vị kia đệ tử liền ở nơi này. Ta đem bọn hắn an bài tại một cái trong tiểu viện. Hắn cũng coi như cho người ta mở cửa sau. Bọn họ trong đám người này còn có tạp dịch đệ tử đâu. Cùng một chỗ an bài trong này lại. Xem Xích Ngân Tiêu một mặt bất mãn. Triệu quản sự khẩn trương đến run rẩy, vội vàng giải thích nói. Là hơi nhỏ một chút. Nhưng ở ngoại môn bên trong đã tính rất không tệ. Bọn họ là mới tới. Ta hiểu tâm chiếu cố nhưng cũng không thể quá mức. Dù sao những người khác nhìn chằm chằm. Bọn họ tu vi tư chất đều tương đối bình thường. Nếu là ta quá bất công, khó tránh khỏi những người khác sẽ không thoải mái. Vụng trộm chơi ngáng chân lời nói sẽ không tốt. Tiểu Thiền liền nói, kỳ thật so với chúng ta trước kia chỗ ở tốt lắm. Vào sân nhỏ, liền thấy Cẩm Thư tại cái kia luyện kiếm. Vừa nhìn thấy trong viện đệ tử, Xích Ngân Tiêu liền lắc đầu. Đây chính là Tiểu Thiền ca ca tỷ tỷ nhóm. Một chút không có Tiểu Thiền khí tức trên thân. Nó một chút không thích. Vẫn là Tiểu Thiền đáng yêu nhất. Cẩm Thư nhìn thấy đại điều có chút cảnh giác. Sau một khắc, liền thấy Tiểu Thiền tại trên lưng chim hướng hắn phất tay. Hắn nhất thời trầm tĩnh lại. Đem những sư huynh khác muội nhóm đều gọi đi ra. Bọn họ gần nhất trôi qua cũng không tệ lắm. Đại tông môn không hổ là đại tông môn. Bọn họ chỗ ở linh khí đều so với trước kia không biết được nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Bọn họ còn không có tích cốc. Đang quản chuyện nơi đó nhận linh mễ linh nhục. Phẩm chất cũng so với trước kia không biết được tốt ra bao nhiêu lần. Nửa tháng này Cẩm Thư tu vi đều tiến giai một tầng. Những người khác tiến bộ càng lớn. Liền gấm ngọc cũng so với trước kia rắn chắc nhiều. Đồng thời tu vi tăng lên tới luyện khí 3 tầng. Này tốc độ đều độ. Là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đám thiếu nam thiếu nữ tại cùng một chỗ ôn chuyện. Hỏi thăm Mục Cẩm Vân tình huống. Tiểu Thiền từng cái đáp. Còn cầm rất nhiều lễ vật đi ra. Để Cẩm Thư cầm đi phân cho đại gia. Những lễ vật này là Xích Ngân Tiêu để nàng tuyển ra đến tặng người. Cái khác thì giữ lại chính mình dùng. Bởi vì những lễ vật này nói đến cùng đều là Xích Ngân Tiêu đổi lấy. Tiểu Thiền tự nhiên không nói hai lời. Hoàn toàn nghe nó an bài. Đem lễ vật đưa qua đi. Tô Lâm An lại khống chế thân kiếm hơi chấn động một chút. Tiểu Thiền liền cùng bọn hắn cáo biệt. Ta còn muốn đi Danh Kiếm Thành nhìn một chút Bạch trưởng lão cùng tiểu thập bọn họ đâu. Vậy liền không nói nhiều. Ngươi đi nhanh về nhanh. Trước khi trời tối muốn trở về nha. Xích Ngân Tiêu lúc này mới a một tiếng. Ngươi muốn đi tông môn bên ngoài Danh Kiếm Thành a? Nó trên mặt lộ ra dãy dụa thần sắc. Cuối cùng vẫn nói. Ai? Ta không thể cùng ngươi đi. Hắn không cho phép ta rời đi tông môn. Ta phải là đi Danh Kiếm Thành. Có thể gây nên oanh động. Vậy ta sắp xếp người hộ tống Tiểu Thiền đi qua đi. Triệu quản sự lập tức xum xoe. Ai ngờ Xích Ngân Tiêu nguyết hắn một cái. Người, ta không yên lòng. Người tu đều âm hiểm xảo trá cường đạo. Nó mỗi nói một chữ. Triệu quản sự liền run rẩy một chút. Nội tâm là cực kỳ sụp đổ. Người tu âm hiểm xảo trá cường đạo. Luận cường đạo ai so ra mà vượt ngài nha. Xích Ngân Tiêu hét dài một tiếng. Một lát sau, liền có mấy cái thất giai linh thú bay tới. Coi trọng cái kia, kỵ nó. Nó hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào cái kia mấy cái thất giai linh thú. Trong mắt chứa cảnh cáo. Ai dám không cho em gái ta kỵ. Ta ăn nó đi. Lại không nghĩ rằng, cái kia mấy cái bình thường cao cao tại thượng linh thú nhìn thấy Tiểu Thiền đều đặc biệt thân mật. Trong đó một cái thuần trắng vân mèo đã chạy đến trước gót chân nàng. Dùng đầu chủ động đi cọ Tiểu Thiền trong lòng bàn tay. Hy vọng Tiểu Thiền có thể sờ sờ nó. Cái khác linh thú, này vân mèo lại bán manh. Đáng ghét, GT, mãnh, cách chương.